Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 98 Tiểu Cường bị lừa, góc truyện audio.com. Diệp Phàm chờ trong phòng tiếp cơ của sân bay, có chút buồn bực oán trách, khi nào tiểu tử thối này mới đến a, phi cơ trễ giờ. Chờ thêm một lát nữa liền đến, kiên nhẫn một chút, Bạch Vân Hy nhàn nhạt nói. Diệp Phàm rầu rĩ gật đầu, được rồi, nếu tên nhãi danh này bị người lừa bán mất thì không tốt. Bạch Vân Hy, ra rồi, một đống khách lữ chào ra, bên trong sân bay nhất thời chen chen chúc chúc, Diệp Phàm có chút buồn bực, tiểu tử chân ngắn kia không biết đi đâu rồi, mới tí tuổi đầu đã học người khác bỏ nhà trốn đi. Đúng là không phải học sinh ngoan, có phải kia không, Bạch Vân Hy chỉ một tiểu tử đầu đội mũ đủ mọi màu sắc hỏi. Diệp Phàm gật đầu, không sai, chính là bánh bao thịt này. Bánh bao thịt nhìn thấy Diệp Phàm, cao hứng phấn chấn chạy tới, nhào vào chê y người Diệp Phàm, ngọt ngào gọi một tiếng, tiểu thúc. Bạch Vân Hy mắt trợn trắng, thầm nghĩ, phẩm vị của hai thúc cháu này thật giống nhau, đều thích nhuộm đầu đủ mọi màu sắc. Dream House 2255, người nhuộm tóc, Diệp Phàm hỏi, Võ Hào Cường gỡ khăn chùm đầu xuống, không phải, đây là khăn chùm đầu ta mua. Nếu ta nhuộm tóc, lão cha sẽ đánh ta. Bạch Vân Hy không khỏi lau mắt mà nhìn Võ Hào Cường. Thầm nghĩ, Võ Hào Cường tuy rằng còn nhỏ nhưng tâm nhãn tốt hơn Diệp Phàm nhiều. À, thứ này không tồi. Hôm nào ta cũng mua một cái. Bạch Vân Hy, đi thôi, tiểu thúc mang ngươi đi ăn ngon. Võ Hào Cường tràn đầy hưng phấn đi theo phía sau Diệp Phàm. Được. Võ Hào Cường lẽo đẽo đi theo sau Diệp Phàm. Tiểu thúc, ta thấy chê y báo chí viết ngươi một chân dẫm rất nhiều thuyền. Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Đó đều là một đám người hỗn loạn không hiểu chuyện viết loạn. Ta cũng cảm thấy bọn họ viết loạn. Tiểu thúc chỉ có hai cái đùi. Hai đùi sao có thể dẫm nhiều thuyền được. Trừ phi là Na Cha. Bạch Vân Hy, Dream House 2255. Còn không phải sao, đám người đó có không biết phán đoán, chỉ biết viết loạn. Bạch Tam Thiếu, ngươi thật đẹp mắt, khó trách tiểu thúc thích ngươi. Ngàn dặm xa xôi đuổi tới đây. Võ Hào Cường chớp chớp mắt nhìn Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy, hắn cũng chỉ có một ưu điểm lớn lên đẹp. Bạch Thúc Thúc, ngươi định khi nào thì kết hôn cùng tiểu thúc a? Võ Hào Cường hai mắt long lanh nhìn Bạch Vân Hy. Trong lòng Bạch Vân Hy không biết tại sao lại có vài phần hoảng loạn. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Võ Hào Cường nghiêng đầu, ngón trỏ chọc chọc hai má. Nếu các ngươi tính toán mấy ngày nữa kết hôn, ta có thể ở lại làm hoa đồng miễn phí cho các ngươi. Ngươi nhìn ta xem, ta đáng yêu như vậy, vô cùng thích hợp làm hoa đồng. Sợ là không dùng được ngươi. Chúng ta tạm thời còn chưa tính toán kết hôn. À, Võ Hào Cường tràn đầy tiếc nuối thở dài. Bạch Tam Thiếu, ngươi là ghét bỏ tiểu thúc nghèo sao? Tiểu thúc rất có tiềm lực mà. Ngươi không thừa dịp hiện tại giá cả còn đang thấp nhanh chóng mang về. Chờ đến tương lai, ngươi có muốn mua vào cũng không dễ dàng như vậy. Bạch Vân Hy, Dream House 2255. Võ Hào Cường hai mắt lấp lánh nhìn Bạch Vân Hy. Thần sắc Diệp Phàm giống Võ Hào Cường như đúc. Bạch Vân Hy cảm thấy mình giống như đang đối mặt với hai con husky xuẩn manh vậy. Bạch Vân Hy, được rồi, đi thôi, tiểu thúc, ta nghe nói quan hệ của ngươi cùng Đường Ảnh Đế không tồi. Võ Hào Cường tung tăng nhảy nhót đi theo bên người Diệp Phàm hỏi. Cũng tạm được, sao vậy, ban chúng ta có rất nhiều người là fan của hắn, ta mang theo poster của hắn tới, ngươi giúp ta xin chữ ký của hắn đi. Muốn xin chữ ký tên kia làm gì? Tên kia vô cùng bình thường. Xin chữ ký của hắn còn không bằng xin chữ ký của ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Tiểu thúc phong hoa tuyệt đại. Thiên hạ vô song. Nhưng rất nhiều đồng học ban chúng ta đều là tóc dài kiến thức ngắn. Bọn họ chỉ thích Đường Vũ Hiên. Kỳ thật ta cảm thấy Đường Vũ Hiên còn không soái bằng một phần mười tiểu thúc đâu. Đó là đương nhiên, tiểu thúc ngươi rất tuấn tú. Bạch Vân Hy nhìn hai thúc cháu kẻ xứng người họa, chỉ có thể cảm thán không phải người một nhà không tiến vào chung một cửa. Tiểu Thúc, lúc nãy chê y phi cơ ta kiếm lời 10 vạn nguyên. Võ Hào Cường nói, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn. Phải vậy không, ngươi kiếm như thế nào? Ta giới thiệu phù phòng bệnh. 110 vạn, giá nguyên bản của phù này không phải 100 vạn sao? Ta bán ra đắt hơn 10 vạn. Võ Hào Cường tự hào khoe, ngươi rất có đầu óc làm sinh ý à, mới kiếm lời 10 vạn khối mà thôi. Trong lòng Diệp Phàm có chút khinh thường. Bất quá, nghĩ đến Võ Hào Cường vẫn chỉ là một tiểu thí hài. Diệp Phàm cảm thấy không nên đà ca yêu ta xỉa tính tích cực của người ta thì hơn. Tiểu Thúc, lát nữa ngươi bồi ta đi lấy tiền. Bây giờ ta không có tiền. May mà có số tiền này cứu trợ gấp. Diệp Phàm gật đầu, được, ngươi rất thiếu tiền sao? Trước đấy ta mới cho ngươi 500 vạn mà. Bị tịch thu, Võ Hào Cường đá chân. Tràn đầy tức giận oán trách. Lão cha không phải người tốt gì. Diệp Phàm gật đầu phụ họa. Lão cha ngươi đúng là không phải người tốt. Bỏ đi, có nói lão cha cũng không thay đổi được gì. May mắn ta vừa kiếm lời một bút, cũng vừa đủ dùng. Tiểu Thúc, ta muốn tới ở đây vài ngày. Mấy ngày nay ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách, Võ Hào Cường tràn đầy hào khí nói. Bạch Vân Hy chở hai người đến một nhà hàng. Bất lực trở về, Dreamhouse 2255, tiền trong thẻ đã bị đông. Thẻ này vô dụng, Diệp Phàm nói. Tại sao lại như vậy? Võ Hào Cường phồng quai hàm lên, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó muốn khóc không khóc được. Diệp Phàm vỗ đầu Võ Hào Cường. Chuyện không lớn lắm, không có việc gì. Võ Hào Cường oa một tiếng khóc lên. Thật quá đáng, bắt nạt tiểu hài tử. Diệp Phàm xoa xoa đầu Võ Hào Cường. Được rồi, đừng khóc, không phải chỉ là hơn 100 vạn thôi sao? Tiểu Thúc ngươi tùy tiện ra tay chính là 100 triệu 200 triệu. Không thiếu tiền, Võ Hào Cường tràn đầy buồn bực. Không thể nói như vậy. Thói đời ngày sau a, hiện tại người lớn chỉ biết lừa trẻ nhỏ. Thật quá đáng, sau này cẩn thận hơn là được. Lần này bỏ đi, Diệp Phàm tùy tay ném thẻ ngân hàng vào thùng rác. Diệp Phàm không biết, thẻ của Lâm Khiết thật sự có 110 vạn. Bất quá, Lâm Khiết chân trước chuyển tiền vào. Sau lưng Lâm Tiêu liền đông lạnh thẻ lại. Lâm Khiết đặt phù phòng bệnh chê y bàn. Chụp ảnh lại, đi khắp nơi dò hỏi tình huống. Dreamhouse 2255. Gì, ta biết chuyện của Gia Bảo làm ngươi rất lo lắng. Nhưng hiện tại ngươi đã tẩu hỏa nhập ma. Ngay cả lời nói của một hài tử 6-7 tuổi cũng tin. Lâm Tiêu nói, Lâm Khiết nhàn nhạt đáp. Tiêu Tiêu, chê y đời này thật sự tồn tại một ít lực lượng đặc thù. Chúng ta không gặp được không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhưng đó chỉ là một tiểu hài tử a, Lâm Tiêu cảm thấy Lâm Khiết đã sắp điên rồi. Lý Gia Bảo cứ tiếp tục không tốt như vậy, chỉ sợ tinh thần của tiểu di sắp phải xảy ra vấn đề. Lâm Khiết cắn môi, ta đã thử nhiều phương pháp như vậy, nhiều thêm một cái này cũng không mệt. Tiểu gì, ta đã hẹn bác sĩ. Ngươi mau ném phù này đi. Chúng ta phải tin tưởng khoa học. Tiền đã trả rồi, ném đi rất đáng tiếc. Hơn nữa, ở đây có một đại sư nói phù này rất có thể là thật. Đại sư gì chứ, đều là cá mè một lứa. Lâm Khiết vỗ phù lên người Lý Gia Bảo. Phù chú lập tức hóa thành một trận kim quang, tiến vào thân thể Lý Gia Bảo. Hai tròng mắt đục ngầu của Lý Gia Bảo đột nhiên trở nên thanh minh. Mẹ, Lý Gia Bảo hô một tiếng. Lâm Khiết che miệng lại. Ca yêu ta si ế động đến khóc ra. Dreamhouse 2255. Lâm Tiêu trừng lớn mắt không dám tin tưởng. Lý Gia Bảo đã si ngốc mấy năm lại đột nhiên thanh tình. Nghĩ đến tấm thẻ đã bị mình đóng băng kia. Trong lòng Lâm Tiêu hiện lên vài phần chột dạ. Võ Hào Cường chuyển một vòng quanh biệt thự của Diệp Phàm. Tiểu Thúc, biệt thự của ngươi không tồi. Đúng vậy, đoạn đường biệt thự của vừa ta tốt, vừa tiện nghi, hơn nữa, biệt thự thường xuyên có lao công miễn phí đưa tới cửa làm quỷ phó cho ta. Tiểu Thúc, ngươi thật có ánh mắt, cư nhiên có thể mua được biệt thự tốt như vậy. Diệp Phàm cười cười, nào có, ta cũng chỉ là gặp dịp may mắn mà thôi. Bạch Vân Hy, mua quỷ trạch chính là ánh mắt tốt, thật không thể hiểu được. Võ Hào Cường nhìn sắc trời. Bạch Thúc Thúc, thời gian không còn sớm, ngươi ở lại đi. Bạch Vân Hy do dự một chút, Diệp Phàm vội vàng nói. Vân Hy, ta đã xem xét tình huống cơ thể ngươi, hiện tại ngươi ở lại đây đi, bằng không ngươi chỉ có hại. Bạch Vân Hy cân nhắc một chút, nghĩ thời gian thật sự là không còn sớm, ở lại phòng cho khách cũng không có việc gì, liền ở lại. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy vừa đáp ứng, Diệp Phàm lập tức liền trở nên phấn chấn. Vân Hy, chúng ta cùng đi tắm đi. Hai người cùng tắm, tiết kiệm nước. Bạch Vân Hy, tiết kiệm cái đầu ngươi. Thời điểm Bạch Vân Hy đi ngủ mới phát hiện biệt thự của Diệp Phàm có không ít phòng cho khách, nhưng chỉ có hai cái giường. Sau khi tiểu bằng hữu Võ Hào Cường phát dồ tỏ vẻ hắn muốn ngủ một mình, nửa đêm hắn rất có thể sẽ đái dâm. Bạch Vân Hy đành phải cùng ngủ chung một cái giường với Diệp Phàm. Bạch Vân Hy mở mắt ra nhìn Diệp Phàm, trong lòng hiện lên vài phần buồn bực. Bạch Vân Hy kéo chân Diệp Phàm ra. Diệp Phàm trong mơ mơ màng màng bất mãn lẩm bẩm vài tiếng. Bạch Vân Hy nhìn dung nhan say ngủ ngọt ngào của Diệp Phàm, không hiểu sao lại có chút bực mình. Tối hôm qua khi ngủ Diệp Phàm còn quấn lấy hắn muốn hôn ngủ ngon, làm hắn mệt quá sức. Bạch Vân Hy đạp một chân lên người Diệp Phàm. Tỉnh, Diệp Phàm mở mắt ra, có chút buồn bực nói. Còn sớm à, Diệp Phàm là kiểu người rất bực bội khi bị đánh thức rời giường, nhưng đối với Bạch Vân Hy lại phát không ra. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy khẽ hừ một tiếng. Không còn sớm, mau rời giường, đưa ta đi công ty. Diệp Phàm gật đầu, được rồi, ta rời giường ngay đây. Diệp Phàm chống người ngồi dậy, thoát áo ngủ ra. Ngươi đang làm cái gì? Bạch Vân Hy không vui hỏi. Ta, thay quần áo à? Diệp Phàm tùy tiện đáp. Ngươi cởi hết như vậy? Không có việc gì, ta không sợ cho ngươi nhìn. Vân Hy, quần áo của ngươi bẩn rồi. Mặc của ta đi. Diệp Phàm cầm mấy món quần áo ra, đưa cho Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm đang như hổ rình mồi. Ngươi đi ra ngoài. Diệp Phàm nghiêng đầu. Vân Hy, ngươi sợ ta nhìn thấy ngươi không có cơ bụng, mất mặt sao? Không quan trọng, ta không chê ngươi. Bạch Vân Hy không thể nhịn được nữa, lấy gối đầu ra ném về phía Diệp Phàm. Mau cút, Diệp Phàm. Dreamhouse 2255. Cách chương.